Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Văn Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện với series Chuyện linh dị thần quái, bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay, vẫn tiếp nối series này, xin mời mọi người đến với câu chuyện Chờ từ kiếp trước. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Chờ từ kiếp trước qua giọng đọc Mai Hương. Vào một ngày đầu xuân, có một vị khách ghé thăm. Là một người cô hơn 40 tuổi, họ Văn, ăn mặc đẹp, trang điểm một chút, trông đoan trang tao nhã. Tôi nghe nói cậu Thạch ở đây có thể đoán mệnh. Đúng vậy. Thạch Lạn ngẩng đầu, nhìn về phía mặt bà ấy. Đoán mệnh cho bà. Bà Văn nghe xong gật đầu. Tôi muốn tính xem khi nào tôi có thể ôm cháu trai ngoại của mình. Cháu ngoại? Ừ. Dì Văn che miệng cười. Tôi chỉ có một đứa con gái, đã kết hôn hơn nửa năm. Tôi đang chờ bế cháu trai. À đúng rồi, con rể nhà chúng tôi ở rể. Gia đình tuyển được con ở rể thì đương nhiên căn cơ không tồi. Khi bà Văn sốt sắng nhìn Thạch Lạn nói. Đánh giá từ bề ngoài của bà không có duyên với cháu trai. Hơn nữa, quan hệ giữa hai mẹ con cũng rất kém. Dì Văn sửng sốt. Không có duyên với cháu trai? Ý của cậu là... Bây giờ con bà đang ở đâu? Ở chỗ làm. Dì Văn cười, giọng điệu bất lực. Những người trẻ, thế hệ bọn họ không tin chuyện này. Là người làm cha làm mẹ như chúng tôi lo lắng, cho nên muốn cầu an ủi mà. Cầu an ủi? Thạch Lạn nghe xong cũng bật cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, cả người tựa vào thành ghế, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Hắn vốn đã rất ưa nhìn, cử chỉ lại khá nhẹ nhàng. Tuy rằng dì Văn đã ngoài 40 tuổi, nhưng vẫn thích người ưa nhìn. Đúng vậy. Dì Văn chắp tay trước mặt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Tôi đã nhiều năm rồi, không tìm người đoán mệnh. Thạch Lạn rũ mắt xuống, nghe dì Văn kể về một số người ở huyền môn mà bà ấy đã gặp khi còn nhỏ. Cuối cùng trả lời. Đời bà có hai đứa con gái, nhưng đứa con gái đầu lòng chưa kịp sinh ra đã ra đi. Nghe xong, vẻ mặt của dì Văn thay đổi. Ánh mắt bà ấy khi nhìn Thạch Lạn cũng trở nên sắc bén. Còn Thạch Lạn thì dửng dưng nhìn lại đối phương. Quả nhiên cậu Thạch lợi hại. Qua hồi lâu, dì Văn thở dài. Trên khuôn mặt dịu dàng lộ ra một tia buồn bã. Đứa nhỏ đó đã nằm trong bụng tôi 5 tháng. Tôi vẫn nhớ lúc con bé đi ra. Tôi có thể nhìn thấy dáng người nhỏ bé của nó. Nhưng tiếc là chúng tôi không có duyên. Dì Văn nói xong, lại hít một hơi thật sâu mỉm cười. Sau 2 năm nghỉ ngơi, tôi lại có tin vui. Sau khi sinh ra, được đặt tên là Văn Nguyệt. Chồng tôi rất yêu thương tôi, nên sau khi tôi sinh Văn Duyệt, thì không muốn có con nữa. Từ nhỏ, Văn Nguyệt được vợ chồng nhà họ cưng chiều và nuôi nấng. Đương nhiên, cô ta sống rất tốt. Tuy tính tình yếu đuối, nhưng làm việc gì cũng gọn gàng, thông minh. Hiện tại, cô ta đã tự thành lập một công ty luật, có thể gánh vác 6 chữ, người trẻ tuổi có triển vọng. Con rể Triệu Thành của tôi, tuy là ở rể nhưng không hề lười biếng. Nó đã tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng và hiện tại đang là giám đốc của một công ty niêm yết. Mối quan hệ giữa hai người vợ chồng tốt lắm, nhưng không có tin vui gì cả. Dì Văn lại thở dài, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Con gái tôi nói chúng không thực hiện các biện pháp an toàn. Lẽ ra phải có từ lâu rồi chứ. Nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Chúng nó cũng đã đi khám, không có vấn đề gì. Thạch Lạn gật đầu. Thấy vậy, dì Văn nói tiếp. Một người bạn của tôi đã mua cho con gái bà ấy một lá bùa đào hoa ở chỗ cậu Thạch. Đó là một lá bùa đào hoa. Ôi, chưa được 2 tháng đã kết hôn. Bây giờ sắp sinh con rồi. Là bà ấy giới thiệu tôi đến đây. Khi Vu Hữu Dân bước vào pha trà, nhìn ông chủ nhà mình đang ngồi trên ghế cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì. Trong khi dì Văn thì càng nói càng hưng phấn. Lúc này, bà ấy đang nói về con mèo cưng nhà mình đã sinh bao nhiêu con. Mời dùng trà. Vũ Hữu Dân cười nói. Lúc này, dì Văn mới nhận ra mình có vẻ nói quá nhiều. Bà ấy cảm thán, ai ôi, đưa tay che miệng, nhìn về phía Thạch Lạn có lỗi nói. Cậu Thạch, thật ngại quá. Con người tôi gặp được người hợp ý là lại không kìm được, nói nhiều mấy câu. Hay là chúng ta trao đổi thông tin liên hệ? Hữu Dân. Hữu Dân vội vàng mở điện thoại, cười đưa màn hình đến trước mặt dì Văn. Trước khi đến, bà đã gọi điện thoại cho tôi. Tất cả khách của chúng tôi đều lưu số điện thoại của tôi. Khách muốn giới thiệu cũng là tôi giới thiệu. Dì Văn nghe vậy cười xấu hổ. Mà này cậu Thạch, vừa rồi cậu nói thế là có ý gì? Không có duyên với nhau. Quan hệ giữa hai mẹ con rất kém. Sao lại nói như vậy? Giống như trở lại chuyện chính. Sau khi dì Văn uống một ngụm trà lại hỏi. Trà phục vụ cho dì Văn lần này không phải trà âm, mà là trà khác do Trà Yêu mang tới. Cũng coi như xuất sắc. Thạch Lạn ngẩng đầu nhìn bà ấy. Trên mặt dì Văn tràn đầy tò mò. Ngoài ra, không có một tia cảm xúc nào khác. Mùi thơm của trà tràn ngập trong nhà kính. Vô Hữu Dân lặng lẽ đứng bên cạnh Thạch Lạn làm phong nền. Nguyên nhân kết quả là gì, bà Văn? Thạch Lạn chắp tay, khép hờ mắt. Từng câu từng chữ rơi vào lòng người kia. Bà nên biết rõ hơn tôi mới phải. Cậu Thạch nói vậy, thứ lỗi cho tôi không hiểu rõ lắm. Dì Văn mím môi, nhìn Thạch Lạn khô khốc nói. Tôi muốn gặp con gái Văn Nguyệt của bà. Thạch Lạn đứng dậy, cúi nhìn bà ấy. Dù sao đứa nhỏ cũng là do cô ấy sinh ra. Đương nhiên vấn đề phải tìm ở trên người cô ấy. Không biết khi nào thì rảnh. Chuyện này... Dì Văn cũng đứng dậy, vẻ mặt ngượng ngùng. Con gái tôi không biết là tôi tới nơi như thế này. Nếu tôi nói với nó, thì con bé sẽ không vui. Vừa hai ngày mai, con gái và con rể của tôi đều ở nhà nghỉ ngơi. Đến lúc đó, tôi sẽ cho tài xế đến đón cậu Thạch. Cậu thấy thế nào? Tôi tự đi. Hữu Dân. Thạch Lạn nhìn Vu Hữu Dân. Ghi lại địa chỉ của bà Văn. Vu Hữu Dân nhanh chóng lấy giấy bút ra, cười với dì Văn. Sau khi dì Văn nói địa chỉ, bà ấy không ở lại nữa mà rời đi. Thưa ngài, có vẻ như ngài không thích vị khách này. Sau khi cất địa chỉ đi, Vô Hữu Dân vừa dọn trà, vừa mỉm cười hỏi. Thạch Lạn đi về phòng, nghe vậy liền dừng lại, nhưng không nhìn lại. Không có gì là thích hay không thích, lòng người khó đoán. Tôi thích khám phá bí mật của bọn họ hơn. Nhà dì Văn ở khu biệt thự sang trọng nhất thành phố. Khi họ đến cửa, Vô Hữu Dân gọi cho dì Văn. Sau khi dì Văn nói chuyện với bảo vệ, người bảo vệ đã cho họ vào. Sau khi vào cổng, phải mất một lúc mới đến biệt thự của dì Văn. Vốn dĩ dì Văn muốn để tài xế đến đón, nhưng Vô Hữu Dân biết Thạch Lạn không thích đi ô tô nên đã từ chối. Môi trường ở đây thực sự rất tốt. Mặt bằng sạch sẽ không có rác. Mảng xăng bên cạnh cũng được cắt tỉa rất đẹp. Vô Hữu Dân ngạc nhiên nhìn. Đây là nơi người giàu sinh sống. Thấy vậy, Thạch Lạn yêu cầu Vô Hữu Dân lau mắt bằng một tấm bùa hộ mệnh. Khi Vô Hữu Dân mở mắt ra và nhìn xung quanh, suýt chút nữa ngồi trên mặt đất. Hắn ta thấy trên đường có vô số ma lớn ma nhỏ. Vây quanh nhà càng nhiều ma, hai mắt chúng đỏ hoe, thân thể đầy oán khí. Vốn dĩ là một ngày nắng, nhưng lúc này Vô Hữu Dân cảm thấy ớn lạnh khắp người. Thạch Lạn nói, nơi này có quá nhiều thứ bẩn thỉu, có rất nhiều linh hồn người chết, không sạch sẽ. Vô Hữu Dân vội vàng lấy lá bùa lau mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, mặt trời chói chang xung quanh. Tiếng trẻ con vui vẻ vang lên từ địa điểm vui chơi cách đó không xa. Thưa ngài. Vô Hữu Dân nhớ lại cảnh vừa rồi, không nhịn được gọi hắn. Thạch Lạn khẽ cười, tiếp tục đi về phía trước. Vô Hữu Dân không dám rời xa hắn chút nào, lập tức đuổi theo. Cậu Thạch, cậu Vu, mời vào. Dì Văn đang đợi họ ở cổng. Văn Nguyệt và Triệu Thành đứng trên tầng 2 nhìn Thạch Lạn đi vào cửa. Triệu Thành hơi nhíu mày, nhưng không có nói gì. Ánh mắt Văn Nguyệt vẫn luôn nhìn về phía Thạch Lạn. Thạch Lạn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô ta. Văn Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó kéo Triệu Thành chuẩn bị đi xuống. Đã đến đây thì đều là khách, chúng ta không thể thờ ơ với khách được. Nghe đến đây, Triệu Thành hết sức kinh ngạc. Anh ta rất hiểu vợ mình. lại là người rất được cưng chiều. Nếu có chuyện gì không vừa ý cô ta, thì ngay cả cha vợ cô ta cũng có thể cãi lại vài câu. Buổi sáng, nghe mẹ vợ nói có khách, nên cô ta còn không vui, cảm thấy bên kia quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của mình. Giờ vừa thấy có khách, thái độ cô ta đã thay đổi. Nghĩ đến dáng vẻ của Thạch Lạn, Triệu Thành mím môi, nhìn bóng lưng Văn Nguyệt, sắc mặt tối sầm lại. Đây là anh Thạch à? Văn Nguyệt mỉm cười bước xuống lầu. Cô ta đi thẳng đến chỗ Thạch Lạn, ánh mắt xuồng xã đánh giá đối phương. Vâng, xin chào. Thạch Lạn đưa tay ra. Điều này làm cho Vô Hữu Dân bên cạnh choáng váng. Ngài ấy chủ động như vậy từ khi nào thế? Văn Nguyệt nhìn bàn tay Thạch Lạn, mỉm cười rồi đưa tay ra. Hai người bắt tay một lúc mới thả ra. Thấy không khí tốt hơn tưởng tượng, dì Văn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đến phòng trà nói chuyện đi. Thạch Lạn gật đầu. Triệu Thành vẫn luôn đứng bên cạnh Văn Nguyệt, không lên tiếng, cũng không cắt ngang. Vô Hữu Dân cũng vậy. Sau khi vào phòng trà, Văn Nguyệt chủ động ngồi bên cạnh Thạch Lạn. Triệu Thành thấy thế thì chỉ có thể ngồi phía dưới bên trái Văn Nguyệt. Còn dì Văn thì ngồi đối diện với Thạch Lạn. Như thường lệ, Vô Hữu Dân ngồi xuống nơi gần Thạch Lạn nhất. Trên bàn có một bộ ấm trà bằng gỗ lim màu vàng rất tinh xảo. Văn Nguyệt rửa tay, vừa pha trà, vừa tìm đề tài tán gẫu với Thạch Lạn. Dì Văn cũng thỉnh thoảng nói vài câu. Mời uống trà. Khi Văn Nguyệt rót chén trà đầu tiên, Triệu Thành bưng trà đi tới trước mặt Thạch Lạn. Thạch Lạn nói lời cảm ơn, nhấp một ngụm trà, sau đó gật đầu nói với Văn Nguyệt. Không thua kém gì trà Âm. Văn Nguyệt nghe vậy, nở nụ cười càng đậm. Nếu ngài Thạch thích, sau này ngài tới đây thường xuyên, Văn Nguyệt sẽ pha trà cho ngài. Trong cuộc trò chuyện, xưng hô đã thay đổi. Thấy vậy, dì Văn vội vàng nhìn Triệu Thành. Quả nhiên, sắc mặt Triệu Thành không được tốt lắm. Bà ấy ho khan. Văn Nguyệt, cậu Thạch là do mẹ mời đến xem bói cho con. Con phải tiếp đãi tử tế. Còn cậu Vu nữa đó, con cũng đừng lơ là cậu ấy. Đương nhiên rồi ạ. Nụ cười của Văn Nguyệt giảm đi một chút. Cô ta đặt ly trà trước mặt Vô Hữu Dân, sau đó nhìn về phía dì Văn. Không phải cha đã nói lát nữa sẽ về sao? Mẹ không đến phòng khách đợi đâu à? Dì Văn có chút xấu hổ, cảm thấy Văn Nguyệt làm mình mất mặt. Nhưng dẫu sao, đó cũng là con gái mình, nên bà ấy không tức giận, đứng dậy rời đi. Triệu Thành không nhúc nhích, thậm chí còn giúp đỡ Văn Nguyệt. Văn Nguyệt liếc anh ta. Anh cũng đi ra ngoài đi. Tay Triệu Thành đông cứng lại. Cuối cùng, anh ta khẽ gật đầu với Thạch Lạn và Vô Hữu Dân rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Văn Nguyệt mỉm cười, hết trà lại rót đầy. Chẳng bao lâu sau, Triệu Thành bước vào cùng một người đàn ông chạc tuổi 40. Người đàn ông cao lớn dũng mãnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng khi nhìn thấy Văn Nguyệt, toàn thân dịu dàng. Văn Nguyệt nhảy lên ôm lấy người đàn ông đó, nũng nịu gọi. Cha! Cha Văn cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Văn Nguyệt. Lớn thế này rồi mà còn bám người như vậy. Văn Nguyệt cười dịu dàng, nhân cơ hội nắm tay cha Văn, nhìn về phía Thạch Lạn. Đây là ngài Thạch và anh Vu. Đây là cha của tôi. Xin chào. Cha Văn lần lượt bắt tay Thạch Lạn và Vô Hữu Dân. Sau đó ngồi vào chỗ dì Văn ngồi trước đó. Văn Nguyệt ngồi bên cạnh ông ấy, nở nụ cười. Triệu Thành ngồi chỗ Văn Nguyệt ngồi trước đó. Tôi đã nghe vợ tôi nói về ý định tới đây của cậu Thạch và cậu Vu rồi. Khi đối mặt với đám Thạch Lạn, vẻ mặt của cha Văn trở nên nghiêm túc trở lại. Nhưng những người trẻ tuổi có suy nghĩ của người trẻ. Vấn đề về con cái không được nóng vội. Trong lòng tôi, Văn Nguyệt vẫn là một đứa trẻ. Cha! Văn Nguyệt duỗi tay bắt lấy cha Văn. Cha nói gì thế? Bọn anh Thạch cũng có lòng tốt. Hơn nữa... Văn Nguyệt nhẹ nhàng thì thầm vào tai cha Văn. Con rất thích anh Thạch. Cha Văn trừng mắt nhìn cô ta. Sau đó nhìn Triệu Thành đang rũ mắt xuống. Lại vươn tay nhéo cánh tay Văn Nguyệt như cảnh cáo. Văn Nguyệt ậm ừ không đau không ngứa, rót trà cho cha Văn. Các con ra ngoài trước đi, cha sẽ nói chuyện với bọn cậu Thạch. Sau khi đuổi vợ chồng Văn Nguyệt ra ngoài, cha Văn chuẩn bị lên tiếng thì Thạch Lạn hỏi. Ông Văn có thường xuyên khó ngủ không? Tay cầm trà của Cha Văn dừng lại, sau đó nhìn Thạch Lạn, hai mắt hơi híp lại, trong mắt hiện lên tia sáng. Tại sao cậu Thạch lại nói như vậy? Thạch Lạn khẽ cười, đẩy tách trà trước mặt một chút, sau đó mới trả lời. Tôi cũng coi như là người của huyền môn. Đương nhiên, so với người bình thường, nhìn ra được nhiều thứ hơn. Đúng là Cha Văn có vấn đề về giấc ngủ, mà từ lúc ông ấy hiểu chuyện vẫn luôn như vậy. Đã gặp nhiều bác sĩ, nhưng vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân là gì. Về phần Thạch Lạn, Cha Văn đã nghe Dĩ Văn nói đến nhiều lần. Lúc này, nhìn thấy dáng vẻ tự tin của hắn, ông ấy có chút tò mò. Chuyện này đã mấy chục năm rồi, cậu Thạch có cách giải quyết không? Trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Thạch Lạn ra hiệu cho Vô Hữu Dân mở chiếc túi đang mang theo, lấy ra một lá bùa màu đỏ trống. Sau đó, dùng bút chu sa viết thuật ngữ lên đó. Cuối cùng gấp lại, bảo Vô Hữu Dân đưa cho Cha Văn. Nhìn lá bùa đỏ trong tay mình, Cha Văn hơi nhướng mày. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tấm bùa đỏ này. Để dưới gối, đừng để bị ướt, nhớ kỹ. Thạch Lạn dặn dò. Cha Văn không hỏi cách chữa trị tận gốc. Theo ông ấy thấy thì vẫn chưa biết vật này có ích lợi gì hay không. Nhưng Cha Văn được học hành tử tế nên cũng không lộ ra biểu hiện gì. Cất bùa đỏ đi, còn giữ đám Thạch Lạn ở lại ăn cơm. Thạch Lạn không thích đồ ăn trên nhân gian nên không ở lại mà đưa Vu Hữu Dân rời đi. Vừa rời khỏi phòng trà, liền nghe thấy tiếng cãi vã ở đại sảnh. Cha Văn khẽ thở dài, vội vàng bước tới. Văn Nguyệt nhìn thấy ông ấy thì mím môi đỏ mắt nói. Cha, cha nhìn xem mẹ đang làm gì kìa. Dì Văn cũng có chút tức giận, trong tay bưng một nồi canh. Là đồ tốt, rất tốt cho thân thể của con. Đủ rồi. Cha Văn cau mày. Con bé nó không thích uống thì đừng ép nó uống. Những thứ này là gì? Bà đừng nghe bạn bè của mình mà tìm biện pháp cổ truyền. Còn chẳng phải là do tôi lo lắng cho chúng sao? Dĩ Văn đặt nồi canh xuống, nhìn chằm chằm Triệu Thành. Triệu Thành thấy thế nhanh chóng bước ra. Cha, mẹ, đừng cãi nhau. Con uống, cũng như nhau mà. Anh ta vừa nói, vừa định lấy bát canh, nhưng lại bị Văn Nguyệt ngăn lại. Cô ta lạnh lùng nhìn Triệu Thành. Triệu Thành rụt tay lại cũng không phải, không rụt lại cũng chẳng xong. Cha Văn cau mày và định nói, thì Thạch Lạn đến chào tạm biệt. Văn Nguyệt nở nụ cười. Sao ngài lại muốn đi rồi? Tôi còn có một số việc. Thạch Lạn liếc nhìn nồi canh. Ăn nhiều đồ nóng rất tốt cho cơ thể, nhưng cố gắng giảm lượng canh đi. Cảm ơn ngài. Văn Nguyệt cười ngọt ngào. Cha Văn nghi ngờ nhìn hai người. Sau khi Thạch Lạn rời đi, ông ấy gọi Văn Nguyệt đi vào phòng làm việc. Hôm nay con sao vậy? Cãi nhau với Triệu Thành à? Văn Nguyệt bĩu môi, ngồi lên đùi Cha Văn, hai tay ôm cổ ông ấy, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Con là người thích cãi nhau như vậy sao? Hơn nữa, tính cách Triệu Thành mềm mỏng, không dám cãi nhau với con. Cha Văn trợn mắt. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con ngồi trong lòng cha thế này, đi xuống đi. Cho dù con bao nhiêu tuổi thì con cũng là con gái của cha. Văn Nguyệt không vui đứng dậy. Đúng lúc này, dì Văn đi vào, liếc mắt nhìn hai người bọn họ nói. Đến giờ ăn cơm rồi. Con không ăn. Văn Nguyệt quay lưng lại. Tức no rồi. Nó lại làm sao nữa? Dì Văn nhìn cha Văn. Cha Văn ôm trán. Tôi mới nói với nó mấy câu. Lớn rồi mà vẫn ngồi trong lòng tôi như một đứa trẻ. Cũng may không có người ngoài, nếu không thì lại có chủ đề để buôn chuyện. Trước đây, cũng vì chuyện này mà bị người ta nhìn thấy, bên ngoài truyền đi đồn đoán bậy bạ. Sắc mặt Dĩ Văn thay đổi, nhìn con gái quay lưng về phía mình. Trong lòng lại mềm nhũn, quay đầu trừng cha Văn. Cho dù con bao nhiêu tuổi, cũng là con gái của chúng ta. Ông nói chuyện, đừng có mà không biết nặng nhẹ như thế. Đúng không, Nguyệt Nguyệt? Văn Nguyệt quay đầu lại. Như cười như không nhìn dì Văn. Sau này mẹ đừng lấy mấy loại thuốc bổ đó cho con nữa. Con đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Con chỉ nghe nói mẹ chồng dục sinh, chứ con chưa bao giờ nghe nói mẹ đẻ vì để con gái mình sinh con mà làm những thứ đó. Nói xong, cô ta tức giận bước ra khỏi phòng làm việc. Tới cửa phòng làm việc, cô ta đụng phải Triệu Thành đang nghe lén. Văn Nguyệt càng tức giận kéo người đi. Dì Văn ở trong phòng làm việc cũng tức giận, che ngực. Đứa nhỏ này thật là... Tôi làm vậy là tốt cho nó. Con đã lớn rồi, có ý kiến riêng. Cha Văn tiến lên, đỡ bà ấy ngồi xuống ghế. Sức khỏe bà không tốt, đừng so đo với nó. Dì Văn nắm tay cha Văn, ngẩng đầu lên nhìn ông ấy. Ông nói xem, có phải con bé có thù oán với tôi hay không? Hồi nhỏ còn tính là nghe lời, nhưng càng lớn càng không ngoan. Tôi làm gì thì trong mắt nó đều cảm thấy sai hết. Cha Văn nhìn vợ mình trầm giọng nói. Còn chẳng phải bà ép nó lấy Triệu Thành à? Đó chẳng phải là đứa trẻ xuất sắc và dễ bảo sao? Dì Văn bực bội. Nếu không phải vì sức khỏe của tôi, có lẽ chúng ta sẽ còn có một đứa con nữa. Không ngờ sắc mặt của cha Văn sau khi nghe lời này càng trở nên khó coi hơn. Ông ấy kéo tay dì Văn ra. Tôi còn có việc phải làm, không ăn cơm trưa ở nhà đâu. Nói xong, ông ấy sải bước đi. Dì Văn ngây ngốc ngồi tại chỗ, một lúc sau mới cắn chặt môi. Lần nào cũng như vậy, đứa bé đó không có duyên với chúng ta. Tôi có thể làm gì chứ? Buổi tối 11 giờ, cha Văn mới về nhà. Sau khi rửa tay chân, ông ấy nằm trên giường hồi lâu cũng không ngủ được. Lúc này mới nhớ tới lá bùa đỏ, nên ông ấy đứng dậy, lấy lá bùa đỏ trong túi xách ra và đặt lá bùa đỏ dưới gối, như lời của Thạch Lạn. Cha Văn nằm xuống không bao lâu. Khi mở mắt ra lần nữa, đã là 10 giờ ngày hôm sau. Ông ấy đột ngột ngồi dậy, nhìn đồng hồ ở đầu giường. Tâm trạng của cha Văn có thể miêu tả là chấn động. Cha dậy rồi. Cửa bị đẩy ra, Văn Nguyệt ló đầu vào, cười nhìn ông ấy. Cha ngủ lâu như vậy? Cha Văn hỏi. Cha nhờ anh Thạch giúp đúng không? Văn Nguyệt bước vào phòng ngồi bên giường. Anh Thạch rất giỏi. Nếu sau này cha lại không ngủ được, thì đi tìm anh ấy. Làm sao con biết cậu ấy giỏi? Cha Văn nghi ngờ nhìn con gái. Hai người mới gặp nhau hôm qua mà. Có một số người vừa nhìn là biết anh ấy rất giỏi. Văn Nguyệt ngẩng đầu đắc ý. Con gái của cha có mắt nhìn người không tệ. Con giúp cha xin công ty nghỉ phép rồi. Hôm nay cha cứ ở nhà nghỉ ngơi, không được đi đâu cả. Mấy ngày liên tiếp, cha Văn ngủ rất ngon. Nhưng đến ngày thứ tư, đột nhiên ngủ không được. Bỏ gối ra thì thấy lá bùa đã biến mất. Quay đầu lại, thấy dì Văn đang hung hăng nhìn mình. Nói thật đi, bùa đào hoa dưới gối của ông lấy đâu ra vậy? Cái gì? Bùa đào hoa gì chứ? Cái này. Dì Văn lấy lá bùa màu đỏ nhào nát ra. Tôi nghe nói lá bùa đào hoa mà bọn họ mua của cậu Thạch có màu đỏ. Cái của tôi không phải bùa đào hoa. Cha Văn giải thích. Thế nó là bùa gì? Cái này... Ông ấy thực sự không biết nó là bùa gì. Ngày hôm đó không hỏi. Dì Văn tức giận đến mức đi vào phòng khách ngủ. Cha Văn suy nghĩ cả đêm. Sáng sớm hôm sau mới tìm đến hắn. Lá bùa mà cậu đưa cho tôi là bùa gì? Giống như bùa an thần. Thạch Lạn đáp. Thế sao nó lại có màu đỏ? Thạch Lạn có chút ngượng ngùng cười. Hôm đó, chỉ có lá màu đỏ là trống, nên tôi lấy nó ra dùng. Ông Ôn muốn những màu khác cũng được. Nhưng chị được ngọn, chứ không chị được gốc. Hết hạn thì không dùng được nữa. Vậy làm thế nào mới có thể chữa khỏi gốc rễ? Cha Văn vội vàng nói. Thạch Lạn dương mắt nhìn ông ấy. Tìm nguyên nhân. Nghe đến đây, cha Văn thở dài nói. Tôi cũng muốn tìm nguyên nhân sâu xa. Nhưng bao năm qua, tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ, cả trong và ngoài nước, nhưng đều không tìm ra. Ngay cả thuốc ngủ cũng thế. Mặc dù sau khi dùng thuốc ngủ, có thể ngủ được, nhưng đầu của tôi rất tỉnh táo. Khi tôi thức dậy, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn. Cuộc sống thay đổi thất thường, có rất nhiều điều khoa học không thể giải thích được. Thạch Lạn cởi ngọc bội đeo trên cổ. Nhìn nó đi. Cha Văn ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào viên ngọc trắng như tuyết. Thạch Lạn lắc nhẹ ngọc tuyết, giọng nói rất nhẹ nhàng. Ngọc tuyết ổn định linh hồn, nhớ lại quá khứ và hiện tại. Nghe theo lời của Thạch Lạn, cha Văn chỉ cảm thấy hai mắt càng ngày càng mờ. Sau đó toàn thân nhẹ người, vừa đặt chân xuống đất lại bị người lớn ôm trong tay. Ông ấy ngạc nhiên nhìn hai bàn tay của mình, là một đứa trẻ, cùng lắm là 6 tuổi. Phó tướng quân Lý, đây là... Một lúc sau, đối diện ông ấy có một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, mặc trang phục cổ trang, nhìn Cha Văn với vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại nhìn người đang ôm ông ấy. Phịch! Người đàn ông phía sau quỳ gối trước mặt đối phương. Cha Văn không nghe rõ ông nói cái gì. Cuối cùng, sau khi người đó gật đầu, ông ấy bị người kia nhét vào trong tay đối phương. Lúc này, Cha Văn mới nhìn rõ người ôm mình lúc trước, ngực đang chảy máu ròng ròng. Lúc này đang nằm ngửa trên mặt đất, nở nụ cười, thở không ra hơi. Cũng là một người trung thành. Ông già thở dài, vẫy người khiêng người đàn ông đó đi. Sau đó, ông già đặt Cha Văn xuống đất, đỡ mặt ông ấy, nghiêm nghị nói. Nghe đây, sau này, ngươi sẽ là con nuôi của Tiêu Mỗ ta. Phải quên chuyện quá khứ và đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó với ai. Ngươi biết chưa? Khi Cha Văn định hỏi nơi này là nơi nào, ông ấy phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không thể nói được lời nào. Giống như một linh hồn bị trói buộc mà cơ thể bị người khác điều khiển. Ông ấy nghe thấy chính mình nói. Vâng. Từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Tiêu Húc. Ngày hôm sau, khi Cha Văn theo võ sư đi qua vườn hoa, một cô gái mặc áo hồng cầm quạt, tròn xoe mắt nhìn ông ấy. Sau đó, chạy về phía ông ấy. Mama và nha hoàn phía sau đuổi theo suốt dọc đường. Cô gái đi đến bên cạnh Cha Văn. Người là ca ca mới tới đấy sao? Cha Văn nhìn vào đôi mắt đó. Trong lòng đột nhiên rất bình tĩnh, nghe được chính mình đáp lại đối phương. Những ngày sau, hai người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau chơi đùa. Nhưng ông ấy không chịu gọi nàng là muội muội, liên tục gọi tiểu thư. Trong nháy mắt, hai người bọn họ đã trở thành thiếu niên thiếu nữ. Tiêu Thiến vẫn luôn đeo bám ông ấy, nhưng mà Cha Văn luôn vô cùng coi trọng lễ tiết. Nếu nói là ca ca, thì thà rằng nói mình là cận vệ trung thành, luôn bảo vệ Tiêu Thiến còn hơn. Tiêu đại nhân đều nhìn thấy hết tất cả chuyện này. Đương nhiên, Tiêu phu nhân không muốn bọn họ có quá nhiều tình cảm, cho nên nhiều lần làm khó Tiêu đại nhân. Quên đi, thời điểm đã chín muồi. Tiêu đại nhân thở dài kêu Cha Văn đến. Ta biết ngươi chưa từng quên. Hiện tại có cơ hội báo thù, ngươi có muốn đi không? Ta muốn đi. Cha Văn tự nghe mình nói. Đêm trước khi khởi hành, Tiêu Thiến trốn khỏi viện tử, dúi vào tay ông ấy chiếc khăn tay. Đôi mắt đẹp ấy đẫm lệ và bất đắc dĩ. Huynh nhất định phải trở về, ta sẽ đợi huynh trở lại. Cha Văn vươn tay ôm nàng vào lòng. Giờ phút này, dường như Cha Văn đã thực sự trở thành Tiêu Húc. Trong lòng ông ấy có tất cả cảm xúc, bất đắc dĩ, yêu, hận. Nhưng ông ấy vẫn chết. Cuối cùng, sau khi trả thù, ông ấy bị đánh lén, mũi nhọn đâm vào ngực, đau rát. Khăn tay trắng như tuyết rơi khỏi ngực ông ấy, khăn tay chảy đầy máu. Ông ấy không thể quay lại. Nàng ấy phải làm sao đây? Khi cảnh tượng thay đổi, Tiêu Thiến đang ngồi trong phòng trang điểm, mặc một chiếc váy cưới màu đỏ. Bên cạnh không có ai hầu hạ. Cha Văn nhìn nàng ôm cây đàn cầm mà mình tặng, ly rượu độc đặt trên giường. Trước khi nhắm mắt chỉ nói một câu. Tiêu Thiến ta, cả đời này là vợ của huynh. Kiếp này không có duyên. Kiếp sau ta nhất định phải đợi được huynh. Cảnh vừa rồi là... Sau khi mở mắt ra nhìn người trước mặt, cổ họng Cha Văn khô khốc. Ông ấy hỏi. Đó là nguồn gốc của những đêm mất ngủ của ông. Thạch Lạn đeo ngọc tuyết lên, nói với ông ấy. Tôi là ai? Ông là Tiêu Húc kiếp trước, là Văn Trường Hải kiếp này. Cô gái đó thì sao? Cha Văn gần như thốt lên. Thạch Lạn rũ mắt, nhìn bình trà lạnh trước mặt. Cô ấy là người vẫn luôn chờ đợi ông, cũng từng đến tìm ông. Nhưng ông đã quên mất từ kiếp trước. Cha Văn ngơ ngác bước ra khỏi sân nhỏ. Dì Văn vội vàng chạy tới. Vừa định hỏi ông ấy có phải lại đi xin bùa đào hoa hay không, thì Cha Văn siết chặt vai bà ấy. Cái đàn cầm đó đâu? Dì Văn nghe xong, vẻ mặt lập tức thay đổi. Khi Cha Văn nhìn thấy vẻ mặt không đúng của bà ấy, suy đoán trong lòng dần dần chắc chắn. Bà đã làm gì nó? Trước khi Cha Văn và dì Văn kết hôn, ông ấy từng có một cây đàn cầm. Ông ấy mua được từ một người buôn đồ cổ. Mặc dù không biết chơi, nhưng ông ấy không biết tại sao mình lại rất thích. Bọn họ liên hôn. Đối với dì Văn, cha Văn không thể nói được mình có thích hay không. Nhưng ông ấy là một người đàn ông tốt. Đã chọn kết hôn thì ông ấy sẽ không làm gì có lỗi với gia đình mình. Vì vậy, sau khi kết hôn, hai người sống khá tốt. Nhưng một ngày nọ, đàn cầm trong phòng làm việc của ông ấy biến mất. Cha Văn tức giận đến mức kiểm tra những người giúp việc trong gia đình. Nhưng cuối cùng không có kết quả. Mà khi đó, dì Văn lại mang thai đứa con đầu lòng. Không biết có phải bị ông ấy làm cho hoảng sợ hay không, bị động thai, chảy máu. Đưa đến bệnh viện không bao lâu thì đứa nhỏ đã chết. Vì sự việc này nên khiến nỗi buồn biến mất đàn cầm của cha Văn tạm thời buông bỏ. Từ đó, ông ấy lo lắng rằng dì Văn sẽ không thể vượt qua ngày hôm đó. Lại cảm thấy có lỗi vì mình đã mất bình tĩnh nên mới dọa dì Văn sẩy thai. Không nhắc đến chuyện đàn cầm nữa, chứ đừng nói đến đứa trẻ. Nhưng vào ngày đó hàng năm, cha Văn vẫn luôn âm thầm đốt tiền giấy, đĩnh bạc cho đứa con không có duyên đó. Tôi không biết. Dì Văn cắn môi, kéo tay cha Văn xuống nắm trong lòng bàn tay. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ông sao vậy? Có phải lại nhớ đến con gái lớn? Con gái lớn? Cha Văn nhìn dì Văn chằm chằm một hồi, cuối cùng dứt khoát rút tay ra, giơ tay ra hiệu cho tài xế, trầm giọng nói. Đưa bà chủ trở về. Trở về? Đang yên, đang lành, ông bảo tôi về nhà làm gì? Trái tim dì Văn thắt lại, bà ấy lại nắm lấy tay cha Văn. Rốt cuộc là ông sao vậy? Ông ấy không nói gì. Tài xế cẩn thận lên tiếng. Thưa bà... Cuối cùng, dì Văn vẫn lên xe. Nhưng nhìn cha Văn vẫn đứng chỗ cũ. Bà ấy không thấy biểu cảm của ông. Trong lòng cảm thấy không ổn. Cuối cùng, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Sau khi xác nhận tin tức của người đó, mới thở phào nhẹ nhõm. Thưa ngài, ông ấy vẫn đứng ở lối vào của con hẻm mà không chịu vào. Không biết ông ấy đang nghĩ gì. Khi Trà Kha quay lại, cậu ấy nói với Thạch Lạn. Thạch Lạn gật đầu, ra hiệu cho cậu ấy lại gần. Trà Kha ngoan ngoãn đi qua. Hắn thấy cậu ấy lại cao lên nhiều, tóc cũng dài ra một chút, vạn vật sống lại. Trà Kha mang trong mình huyết mạch Trà Yêu, đương nhiên ở mùa này cũng sinh sôi nảy nở. Nhân cơ hội mấy ngày này các cậu nghỉ ngơi, ông Văn sẽ giao cho cậu. Ông ta muốn biết gì thì cho ông ta biết. Mắt Trà Kha sáng lên rồi lại gật đầu lia lịa. Cha Văn đứng ở đầu ngõ hồi lâu, sau đó xoay người, bắt taxi đến cửa hàng đồ cổ, nơi tìm thấy đàn cầm. Ô, một ông lão đang ngồi trong quán, nằm trên băng ghế uống trà, xem tiểu phẩm. Nghe thấy tiếng bước chân, lập tức vội vàng nhìn lên. Đúng lúc đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của cha Văn. Ông Ôn, lâu rồi không gặp. Đúng lúc ở đây, tôi có một bình Bích Hương Xuân mới ngâm. Có muốn uống một ly không? Ông chủ và cha Văn cũng là bạn cũ. Khi rảnh rỗi, cha Văn sẽ tới chơi. Trước đây, ông ấy cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại nghĩ lại, ông ấy vẫn luôn lưu luyến tiệm này. Không phải không muốn tìm lại một cây đàn cầm giống với cái năm đó. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, cảm giác tội lỗi đè nặng khiến ông ấy không dám nghĩ tới. Cảm ơn. Cha Văn ngồi xuống, uống trà và đối mặt với ông già. Tiểu phẩm là một diễn viên diễn tướng thanh, gánh nặng nối tiếp nhau. Dù là không khí hay tiết tấu đều nắm bắt đúng. Ngay cả cha Văn không hay nghe tướng thanh lắm cũng sẽ không cảm thấy phiền. Chú thích. Tướng thanh, một loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười. Phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt, việc tốt. Hết chú thích. Ông Lưu có tin rằng cổ vật lưu tình không? Trà Kha đang núp một bên, nhìn quanh trong cửa hàng. Nghe vậy cũng đi tới. Ông chủ Lưu sửng sốt một chút, liếc nhìn cha Văn đang trầm mặc, chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống. Làm kinh doanh như chúng tôi thì đương nhiên cũng có những kiêng kỵ. Tôi thật sự đã gặp phải loại chuyện như ông Văn nói. Ông nói nghe thử xem. Cha Văn có chút kích động. Ông chủ Lưu thấy vậy khẽ cười. Ông thở dài, rồi chỉ tay về phía cửa sổ, nơi đặt miếng ngọc bội. 20 năm trước, một người con cháu đã mua cho tôi một miếng ngọc bội có khuyết điểm. Miếng ngọc bội đó có màu sắc tốt, nhưng thủng một lỗ. Lúc đó thấy anh ta rất thích, mà miếng ngọc bội kia cũng đặt đó được mấy năm rồi, nên tôi bán lại cho anh ta với giá rẻ. Không ngờ một tuần sau, anh ta lại tới. Sắc mặt không tốt lắm, đáy mắt thâm, vừa nhìn đã biết thức trắng. Đến để trả lại ngọc bội. Trả ngọc bội? Cha Văn sửng sốt, thân thể không tự chủ được, nghiêng về phía trước. Trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Ngọc bội đó bị làm sao à? Ông chủ Lưu mỉm cười, bừng trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Sau khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của cha Văn, ông ho khan. Người đó nói, từ khi mua ngọc bội về nhà, trong nhà hơi không bình yên. Vào ban đêm, luôn cảm thấy có người đi dạo quanh nhà. Còn nói là nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám đứng trước giường nhìn mình. Nói rằng ngọc bội đó quá tà ma, vì vậy muốn trả lại nó. Ông chủ Lưu lại cười. Mặc kệ những gì anh ta nói có phải là sự thật hay không, ngọc bội đã được bán cho anh ta, thì nó là của anh ta. Nếu có một người phụ nữ như anh ta nói, thì miếng ngọc bội đó nhất định có lai lịch. Cho nên tôi bảo anh ta cho người thẩm định. Kết quả, ngọc bích đó thật sự có lai lịch. Hiện tại có thể bán được với con số này. Ông chủ Lưu vừa nói, vừa đưa 5 ngón tay ra. 500.000 tệ. Cha Văn nhướng mày. Ông chủ Lưu lắc đầu. Thêm một số không nữa. Cha Văn im lặng. Cả ông ấy và ông chủ Lưu đều biết. Chuyện này không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít, mà là bản thân ngọc bội kia. Cuối cùng, chàng trai đó như thế nào? Cha Văn nghĩ đến đàn cầm và người phụ nữ mà mình nhìn thấy ở chỗ của Thạch Lạn, cảm thấy đau âm ỉ trong tim. Sau này à? Ông chủ Lưu rút ra một điếu thuốc đưa cho cha Văn. Ông ấy lặng lẽ cầm lấy, nhưng không châm lửa. Anh ta không bán, nhưng đời này cũng chẳng trưởng thành được nữa. Anh ta nói, anh ta đã yêu người phụ nữ trong ngọc bội đó. Cha Kha ôm ngực, bối rối nhìn cha Văn. Không hiểu đối phương hỏi chuyện này làm gì. Còn nhớ cái đàn cầm tôi mua ở chỗ ông không? Cha Văn đột nhiên nói. Nhớ chứ. Ông tiện tay tắt tivi, cười nói. Ông chủ Lưu nhả khói và gật đầu. Nói ra cũng thấy kỳ lạ. Tôi mới nhận được cái đàn cầm đó vào buổi sáng. Buổi chiều ông đã thích nó ngay. Ông và cái đàn cầm đó có duyên ghê. Đúng vậy, đúng là có duyên. Cha Văn ngồi một lúc rồi về. Ở nhà, dì Văn đang đợi ông ấy ở đại sảnh với đôi mắt đỏ hoe. Khi cha Văn trở lại, bà ấy nhanh chóng đứng dậy đi tới nói. Tôi bảo dì hầm canh gà, ông ăn chút không? Cha Văn lắc đầu, vô cảm lướt qua mặt bà ấy, muốn đi vào phòng làm việc. Thấy vậy, dì Văn vội vàng nắm lấy cánh tay ông ấy, ánh mắt cầu xin. Tôi không nên vứt lá bùa của ông. Tôi xin lỗi, ông đừng tức giận mà. Chỉ vứt mất mỗi lá bùa của tôi sao? Cha Văn quay lại nhìn bà ấy. Thả tay ra, ánh mắt dì Văn trôi giạt, không dám nhìn thẳng vào cha Văn. Cha Văn cực kỳ thất vọng, không đi vào phòng làm việc mà chỉ ngồi trên sofa. Đứa bé đó không phải đột nhiên xảy đúng không? Cha Kha đang lơ lửng trong phòng, nghe thấy thế, lập tức đứng trên vai cha Văn. Cha Văn hơi nhíu mày. Sao lại cảm thấy thân thể đột nhiên nặng nề hơn? Cái gì? Dì Văn nuốt nước miếng. Bàn tay trước mặt có chút run lên. Sau khi nhận ra điều này, bà ấy chắp tay lại. Chúng ta kết hôn đã được nhiều năm. Tôi đối với bà và con đều làm hết sức mình. Nhưng bà đừng có mà nói dối tôi. Nếu không... Cha Văn ngẩng đầu nhìn bà ấy. Tôi thực sự rất thất vọng. Nói xong, ông ấy gọi dì giúp việc, nhờ bà ấy thu dọn hành lý, nói rằng sẽ ra ngoài sống một thời gian. Làm sao dì Văn có thể đồng ý chứ? Đối với những người như họ, việc chồng ra ở riêng sẽ rất nguy hiểm, vì có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Sơ sẩy một chút là sẽ có hồ ly tinh trèo lên giường bọn họ ngay. Tôi nói! Dì Văn nhắm mắt hét lớn. Cha Văn nhìn bà ấy. Cái đàn cầm đó là tôi cất đi. Vẻ mặt dì Văn xấu hổ. Dưới vẻ mặt khó hiểu và kinh ngạc của cha Văn, dì Văn lau khóe mắt. Những ngày chúng ta ở bên nhau, thời gian ông lau đàn cầm đó còn lâu hơn thời gian ở bên tôi. Thậm chí ban đêm đi nghỉ, ông cũng mang đàn vào phòng ngủ của chúng ta. Chỉ thiếu việc ôm nó ngủ. Đúng là trước khi kết hôn, cha Văn đã ôm lấy cây đàn cầm đó đi ngủ. Lúc đó tôi đang mang thai. Dì Văn rụt rè nhìn cha Văn đang có biểu cảm phức tạp. Ông biết, phụ nữ mang thai sẽ nói nhảm. Tôi tức không chịu được. Vì vậy, tôi đã bí mật gửi đàn cầm về nhà của cha mẹ đẻ. Con ở đó không? Dì Văn cắn môi. Con, tôi đã nhờ quản gia cất trong kho. Nhưng không biết qua nhiều năm như vậy, cây đàn có hỏng không? Tôi đi lấy. Cha Văn cũng không biết bây giờ mình cảm thấy thế nào. Kích động, buồn bã hay là tội lỗi? Tôi đi cùng ông. Vẻ mặt dì Văn trông như muốn bù đắp. Cha Kha tặc lưỡi, chán ghét liếc nhìn dì Văn. Hình như người thấy mùi gì đó. Cậu ấy đột nhiên nhìn lên lầu 2. Một người phụ nữ đang tuổi xuân đứng trên tầng 2, vô cảm nhìn dì Văn. Là Văn Nguyệt. Cha Kha nheo mắt nhìn Văn Nguyệt. Dường như Văn Nguyệt cảm nhận được điều gì đó. Mỉm cười nhìn về phía cậu ấy. Rồi quay lưng bỏ đi. Cha Kha khẽ cau mày. Lúc này, cha Văn đã đứng dậy, chuẩn bị cùng dì Văn trở về nhà của cha mẹ vợ, mang về nhà cái đàn cầm đã mất tích nhiều năm. Trong suốt quãng đường, cha Văn luôn nghĩ đến Tiêu Húc và Tiêu Thiến. Khi Tiêu Thiến chết, đang ôm lấy cây đàn cầm. Mà kiếp này, mình lại gặp lại cây đàn cầm đó. Điều đó có nghĩa là Tiêu Thiến đang ở trong cái đàn đó. Giống như cậu Thạch đã nói, Tiêu Thiến đã đợi mình và tìm kiếm mình nhiều năm. Nhưng cuối cùng khi gặp lại mình, thấy mình đã kết hôn với phụ nữ khác, còn có con. Cuối cùng, bị vợ của mình cất ở nơi tối tăm, không có ánh sáng. Trôi qua nhiều năm như vậy. Nghĩ đến việc đàn cầm là hiện thân của Tiêu Thiến, trong những năm qua lại phải chịu biết bao nhiêu tội. Cha Văn cảm thấy rất khó chịu, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi. Dì Văn thấy thế không dám nói lời nào. Nhưng khi quản gia lấy đàn cầm màu xám ra, cha Văn rùng mình. Ông ấy vươn bàn tay run rẩy, mặc kệ bụi đất trên đó, nhẹ nhàng chạm vào đàn cầm, tức giận nói. Sao lại thế này? Đàn cầm vẫn còn đó, nhưng không còn có dây đàn nào nữa. Dì Văn đứng phía sau nghe vậy, lập tức nhìn về phía quản gia. Vẻ mặt quản gia hở hững, cung kính trả lời. Chiếc đàn này vốn đã tồn tại từ lâu đời. Kho hàng rất ít khi được mở ra. Hơn nữa, không có ánh sáng, cũng không có người dùng nó để biểu diễn. Vì lẽ đó, nên dây đàn đã tự đứt rồi. Cha Văn mím chặt môi. Tay ông ấy dần nắm chặt lấy cây đàn. Mù bàn tay nổi đầy gân xanh. Dây đàn đâu? Quản gia xoay người, đưa một cái khay tới. Trong khay đặt mấy dây đàn đã bị đứt. Dì Văn thấy vậy thì trái tim nhấc lên cao. Quản gia khẽ mỉm cười với bà. Thấy vậy, dì Văn nghiêng đầu đi. Trái tim cũng thả lỏng xuống không ít. Quản gia làm việc. Từ trước tới giờ, bà vẫn luôn yên tâm. Cha Văn cầm cây đàn cổ và dây đàn đã đứt lên xe với dì Văn. Nhìn dáng vẻ thương tiếc không thôi này của ông ấy với cây đàn cổ, dì Văn sắp không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng mình. Nhưng bà ấy và cha Văn sống với nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên biết được tính tình ông ấy như thế nào. Lúc mở miệng, trong giọng nói, ngoài sự oan ức, còn mang theo chút tự trách. Xin lỗi, tôi cứ nhất định phải ghen tị rằng ông đối xử với nó tốt hơn tôi. Tôi là một người sống sờ sờ, không phải một vật chết. Tôi cũng có tình cảm. Cha Văn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn bà. Lúc này, hai mắt trên khuôn mặt được chăm sóc thích đáng của dì Văn, rưng rưng, chất chứa tình cảm nhìn ông ấy. Nhìn dì Văn như vậy, cha Văn không phải không mềm lòng. Nhưng trong đầu ông ấy lại xuất hiện tình cảnh lúc Tiêu Thiến sắp chết. Cầm về đi, lúc trước là tôi làm không đúng. Xin lỗi. Rất lâu sau, ngay khi dì Văn bị cha Văn nhìn tới mức lòng càng ngày càng lạnh, cha Văn mới khàn giọng nói. Tuy rằng vẻ mặt cha Văn bi thương, nhưng dì Văn vẫn vui mừng không thôi. Bà dựa vào trong lồng ngực của đối phương, nhưng cây đàn cổ vẫn ở đây. Bà ấy hễ tới gần sẽ bị cụm. Tức khắc, trong lòng bà lại không thoải mái. Lúc về đến nhà, Văn Nguyệt đứng ở cửa, nhìn thấy bọn họ trở về. Cô ta cười híp mắt, tiến lên kéo tay của cha Văn. Cha, cha mang đồ tốt gì về thế? Nhìn thấy con gái, tâm trạng của cha Văn tốt hơn một chút. Ông ấy hơi xúc động, lấy trường cầm ra. Đây là cha... bạn cũ của cha. Lúc Văn Nguyệt nghe thấy hai chữ cuối cùng kia, khóe miệng cứng đờ. Bạn cũ? Tuy giọng nói cứng ngắc, nhưng ngoại trừ cha Kha ra, thì dì Văn và cha Văn có tâm sự trong lòng cũng chưa phát hiện. Đúng vậy. Cha Văn liếc nhìn dì Văn. Bạn cũ. Lúc cây đàn cổ và dây đàn đã bị đứt cùng được đặt lên đàn, Văn Nguyệt tiến lên khẽ vuốt ve một lần, đáy mắt mang theo cảm xúc phức tạp. Một cây đàn cổ đang yên đang lành, tại sao lại bị đứt dây? Lòng dì Văn siết chặt lại, vội vàng mang chuyện quản gia nói ở nhà mẹ đẻ nói lại một lần. Chẳng ngờ mới vừa nói xong đã đối diện với ánh mắt như cười như không của con gái. Thật ạ? Thời gian lâu như vậy, dây đàn cũng không đứt, để yên trong kho hàng không ai động đến lại bị đứt mất. Việc này ai cũng không thể nói chắc chắn được đâu. Ôi! Ánh mắt mẹ Văn nhìn về phía giúp việc. Canh gà đâu? Phu nhân đã hầm xong rồi. Dì giúp việc cười nói. Tôi đi lấy canh gà cho hai người. Dì Văn cười với cha Văn và Văn Nguyệt, sau đó lập tức đi theo dì giúp việc đến nhà bếp. Cha Kha ngồi bên cạnh, nhìn đàn một chút, rồi lại nhìn Văn Nguyệt một chút. Ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào cây đàn cổ. Cha Văn nhắm mắt lại, muốn sửa sang lại tâm trạng của mình thật tốt. Không nghĩ tới, có một bàn tay nhẹ đặt lên thái dương của ông ấy. A Nguyệt à? Cha Văn mở mắt ra, đúng lúc đối diện với nụ cười của Văn Nguyệt. Sao hôm nay con không đến công ty vậy? Con gái của mình nổi danh là một kẻ cuồng công việc giống mình. Cũng bởi vì tính tình bướng bỉnh, cho nên mới tìm một Triệu Thành có tính cách mềm mại hơn. Sau khi Văn Nguyệt thấy sắc mặt ông ấy dễ nhìn hơn chút, ngồi xuống bên cạnh ông ấy. Trong lòng không thoải mái. Không thoải mái? Cha Văn lập tức khẩn trương. Không thoải mái như thế nào? Từ khi còn bé, thân thể của con gái đã không được tốt, thường xuyên phải nằm viện. Khi đó, cho dù ông ấy có bận rộn như thế nào đi nữa, cũng sẽ trở về xem Văn Nguyệt. Làm sao vậy? Không thoải mái cái gì? Lúc dì Văn mang canh gà đi qua, đã nghe được lời này, vốn định đặt canh gà lên bàn. Mà khi tầm mắt bà ấy đối diện với cây đàn đang đặt trên bàn, bước chân lại xoay một cái, đi tới chiếc sofa, đặt canh lên bàn. Thân thể A Nguyệt không thoải mái sao? Có phải là bị cảm lạnh rồi không? Dì Văn đưa tay ra, muốn sờ trán Văn Nguyệt, lập tức đứng dậy. Con tới công ty đây. Ôi, đi tìm bác sĩ gia đình đến xem một chút đi. Dì Văn sốt ruột nói. Nhưng lúc này, Văn Nguyệt đã kéo căng khuôn mặt rời đi rồi. Nhìn thấy sự bài xích của Văn Nguyệt với dì Văn, cha Văn nhíu nhíu mày. Hai mẹ con làm sao vậy? Dì Văn thở dài, đưa canh gà cho cha Văn. Sau khi cha Văn liếc mắt nhìn thì nhận lấy, uống từng miếng. Canh gà rất ấm. Lúc sáng nay, tôi chỉ thấy sắc mặt hai đứa nhỏ không tốt đẹp gì. Vì vậy, nên đã kéo A Nguyệt hỏi han. Ông ấy biết, con bé không thích chúng ta hỏi đến chuyện vợ chồng chúng nó. Vì vậy, nên đã xảy ra chút tranh cãi. Chỉ là xảy ra chút tranh cãi thôi. Cha Văn nhìn bà. Dì Văn cúi đầu. Tôi còn nấu canh. Lần này tôi không có làm bài thuốc dân gian gì đó. Dì Văn vội vã giải thích. Đây đều là bài thuốc mà thầy thuốc đông y kê. Ông Trần, thầy thuốc đông y ở phía bắc thành phố, chính là người đã xem bệnh bắt mạch cho cha tôi ấy. Ông nhớ không? Trà Kha nghe tới đây thì không nghe nữa. Anh trườn ra bên ngoài cửa, lại phát hiện Văn Nguyệt cũng không có đi. Cô ta tựa lên cửa, cầm một điếu thuốc trong tay. Tôi không hiểu. Trà Kha đi tới bên cạnh cô. Văn Nguyệt dụi thuốc, hơi cúi đầu, đối diện với con mặt của Trà Kha. Tôi cũng không hiểu. Trà Kha sững sờ, nhìn sự bi thương và thù hận trên mặt Văn Nguyệt. Cô hận người kia. Thạch tiên sinh bảo cậu tới đây à? Trà Kha không trả lời, quay mặt đi. Thấy vậy, Văn Nguyệt khẽ mỉm cười. Sau khi hít một hơi thật sâu, mới lái xe ra khỏi nhà. Trà Kha đứng tại chỗ, trên mặt còn mang theo vẻ nghi hoặc. Lúc đang muốn quay lại phòng khách, Trà Văn lại cầm cây đàn cổ đi ra. Ở đằng sau dì Văn còn không yên lòng đi theo. Ông vừa mới về được bao lâu? Lại đi à? Mọi chuyện không giải quyết xong thì trong lòng tôi đây không thoải mái. Trà Văn nhìn trời mím môi. Vậy về sớm một chút. Dì Văn vốn định đi theo, nhưng hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như vẫn đi theo, chồng bà sẽ không vui. Nhìn lại cây đàn trong ngực chồng mình một chút, bà ấy tự an ủi mình. Dù sao đi nữa, cũng chỉ là một cái đàn. Một vật chết, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thạch Lạn liếc nhìn chiếc đàn bị đứt dây, lại duỗi tay ra, gõ gõ lên thân đàn. Nghe được tiếng trầm truyền tới, trong lòng đã hiểu rõ ngọn nguồn. Trà Kha tiến vào viện nhỏ sau Trà Văn một bước. Lần này, anh không có ẩn thân, cũng sẽ không để Trà Văn phát hiện anh đang theo dõi ông ấy. Thạch tiên sinh. Thạch Lạn gõ lên đàn. Trà Văn không hiểu lắm. Đây chỉ là một cây đàn bình thường. Thạch Lạn ngước mắt nhìn ông ấy. Trà Văn nhìn về phía cây đàn bị đứt dây, cuối cùng nhắm mắt lại. Lúc tôi nhìn thấy cây đàn bị đứt dây, trong lòng tôi đã có loại đáp án này rồi. Thạch Lạn tựa lên ghế. Đại Hoàng sắp tới gần làm tổ bên cạnh hắn. Thạch Lạn một bên vuốt mèo, một bên gật đầu. Cuối cùng thì hai người vẫn bỏ lỡ nhau rồi. Kiếp trước vô duyên, kiếp này vô phận. Thời điểm tôi và phu nhân tôi kết hôn, thực ra đã bỏ lỡ rồi. Tuy rằng Trà Văn bị những việc mà ông ấy nhìn thấy trong kiếp trước làm không biết xử trí thế nào, nhưng rốt cuộc ông ấy vẫn tỉnh táo. Cho dù Tiêu Thiến ở bên trong đàn, vậy thì sao chứ? Ông đã có vợ con rồi, chẳng lẽ còn muốn phụ tình sao? Không thể phủ nhận, thứ mà Tiêu Thiến cho ông ấy chính là sự rung động chưa từng có này. Nhưng dì Văn và con gái lại là trách nhiệm của ông, là tình cảm làm bạn với ông ấy nhiều năm. Thạch Lạn nghe vậy, dùng vẻ mặt thưởng thức nhìn về phía ông. Tôi vẫn luôn quan sát ông, bao gồm cả việc ông nhìn thấy Tiêu Thiến và Tiêu Húc. Tôi cũng muốn biết, nếu ông biết người của kiếp trước đến tìm ông sẽ lựa chọn như thế nào? Thạch tiên sinh thất vọng rồi à? Trà Văn nghe vậy cũng không tức giận. Ông là một thương nhân, đương nhiên hiểu rõ sự thăm dò của Thạch Lạn. Nhưng sau khi hiểu rõ, bản thân ông ấy lại rất tò mò đối với chuyện mình bị mất ngủ, cũng rất muốn giải quyết. Không thất vọng. Thạch Lạn lắc đầu. Đại Hoàng đã bị hắn vuốt tới ngáy ngủ, thân thể mềm mại dựa vào hắn, vô cùng ngoan ngoãn, khiến người ta hài lòng. Hương trà bay khắp phòng, trường cầm không có dây. Trà Văn vừa nhìn nó, đã cảm thấy trái tim của mình trống một nửa. Vũ Hữu Dân thấy hai người không nói chuyện, đang định đi tới thì bị Trà Kha kéo lại. Trà Kha lắc đầu với hắn ta. Vũ Hữu Dân gãi đầu một cái, lại ngồi xuống. Trà Văn không lên tiếng, Thạch Lạn cũng nhắm chặt mắt lại. Rất lâu sau đó, nước trà đã nguội. Trà Văn cầm lấy thân đàn, ôm vào trong ngực. Một cái ôm này vô cùng dịu dàng, vô cùng dứt khoát. Có điều trong nháy mắt, ông đã đặt chiếc đàn xuống lại. Thạch tiên sinh, đến cùng tôi và cây đàn này... Âm thanh của Trà Văn hơi khàn, cũng không nói hết. Ngược lại, tôi rất yêu thích đàn. Tuy rằng chiếc đàn này đã đứt dây, nhưng không phải là không thể nối lại. Nhưng sau khi nối, thì chiếc đàn này cũng không phải là cây đàn mà ông muốn nữa rồi. Từng câu từng chữ của Thạch Lạn như hòn đá rơi vào trong lòng Trà Văn. Ông thở dài một tiếng, không nhìn cây đàn kia. Nếu đưa cho tiên sinh, sao tôi lấy về được? Ông thật sự có thể kết thúc đoạn tình cảm này. trong lời này có chuyện. Cha Văn đối diện với con mắt của Thạch Lạn, run run môi trả lời. Cuối cùng, tôi vẫn phụ bạc cô ấy. Thạch Lạn nghe vậy khẽ mỉm cười, bảo Vô Hữu Dân cầm đàn và dây đàn bị đứt vào phía trong. Sau đó, lại lấy viên ngọc màu trắng trên cây đàn xuống. Cha Văn nhìn viên ngọc này, lại nhớ đến người và những chuyện đã nhìn thấy lúc trước. Các người chính là giống với câu chuyện xưa, kể về nữ thần và người đánh cá. Thần nữ tuân theo ý muốn của thần mẫu, đi đến nhân gian làm việc. Trên đường đi qua ven biển, đã phát hiện có một người đánh cá bị thương. Vì lòng từ bi, nên cô ấy đã cứu đối phương. Không ngờ, hai người lại nảy sinh tình cảm. Thần nữ là thần, kết hợp với nhân loại thì chính là làm trái mệnh trời. Thần mẫu phái người hạ phàm mang thần nữ đi. Người đánh cá đuổi theo trên mặt đất. Đôi mắt chỉ lo nhìn lên bầu trời, nơi thần nữ đang khóc thút thít. Không nhìn thấy vách đá trên mặt đất. Một chân đạp vào không khí, rớt vào vách đá, mất đi tính mạng. Thần nữ đau lòng muốn chết, nhảy xuống giếng luân hồi, muốn kiếp sau ở với người đánh cá. Cô ấy nhảy vào giếng luân hồi, mất đi ký ức khi còn làm thần. Ở nhân gian, cô ấy được người nhà chăm sóc, trở thành một thiếu nữ. Cuối cùng gả cho một cử nhân. Cử nhân đó đầy bụng tài hoa, đối xử với cô ấy cũng vô cùng tốt. Nhưng thần nữ luôn cảm thấy trái tim mình thiếu thứ gì đó. Mãi đến tận khi có một ngày. Lúc cô ấy và chồng mình đi lên núi chơi, gặp một vị công tử. Thân thể của vị công tử kia không tốt, nhưng lại muốn đi khắp sông núi. Thần nữ nghe hắn ta cười nói với chồng mình, lập tức cảm thấy người này rất thú vị. Khi cô ấy không nhịn được mà nhấc chiếc mũ có vành che lên. Lúc nhìn rõ dáng vẻ của công tử, đột nhiên nước mắt rơi đầy mặt cô ấy. Cảm thấy trái tim trống rỗng rất lâu, rốt cuộc cũng được lấp đầy. Công tử kia cũng là như vậy. Hắn ta giơ tay lên lau nước mắt của chính mình. Lúc đang muốn tiến lên, lại bị chồng cô gái mặt tối sầm chặn lại. Lúc này, công tử mới biết được thần nữ đã kết hôn rồi. Sau khi về nhà, chồng cô không hỏi cả một câu. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, thần nữ vẫn nói rõ với chồng mình. Mình và công tử vốn không quen biết. Cũng không biết làm sao, hôm nay gặp mặt lại thất thố như vậy. Một người thất thố thì cũng không sao, nhưng hai người đều như vậy. Trong lòng người chồng không thoải mái, nhưng vừa cha lại biết được hai người thực sự chưa từng xuất hiện cùng nhau. Điều này làm cho người chồng càng nghi ngờ hơn. Đúng lúc này là ngày mừng thọ của lão phu nhân, lại tin Phật. Vì lẽ đó, nên người chồng kia đã mời cao tăng đến quý phủ để tụng kinh cho lão phu nhân. Lúc cao tăng nhìn thấy thần nữ, đầy mặt là sự kinh ngạc. Ông ấy nói, thần nữ không có đường nhân duyên. Hai vợ chồng sững sờ. Cao tăng đoán mệnh cho thần nữ, nói thần nữ chỉ có đời này, đời trước không phải người phàm. Hết đời này cũng sẽ không phải người phàm. Hết thầy chỉ có một đời này. Lúc người chồng đề cập đến người công tử bọn họ gặp được khi du sơn, cao tăng thở dài. Người kia nhất định là căn nguyên khiến thần nữ trở thành người phàm. Chỉ là không nghĩ đến đời này bọn họ lại bỏ lỡ nhau. Đây đúng là cơ hội làm người phàm cuối cùng của thần nữ. Ông ấy cảm thấy cậu ấy sẽ làm thế nào? Bỏ qua người chồng tốt, đối xử tốt với cô ấy, đi tìm người yêu kiếp trước, khiến cô ấy nhảy vào giếng luân hồi để được ở cùng nhau. Cha Văn im lặng. Thạch Lạn thấy vậy lại hỏi. Thật ra, người chồng đối xử với cô ấy tốt như vậy, có thể kết làm vợ chồng với thần nữ, cũng không phải không có nguyên nhân. Cha Văn đột nhiên ngẩng đầu lên. Thạch tiên sinh, chuyện này... Thạch Lạn để viên ngọc trắng vào trước mặt Cha Văn. Nhìn nó. Cha Văn nhìn chằm chằm viên ngọc trắng này. Tầm mắt bắt đầu mờ dần. Tí tách, tí tách. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi trên người Cha Văn, khiến ông đột nhiên mở mắt ra. Đây là một nơi hoang dã. Sắc trời đã tối sầm. Núi rừng cách đó không xa còn đang chuyển đến âm thanh sói tru. Cha Văn ngừng thở, lùi lại phía sau. Không ngờ lại dẫm lên thứ đồ gì. Suýt nữa ngã xuống đất. Chờ lúc ông ấy xoay người nhìn lại, lại phát hiện mình vậy mà đang nằm trên một người. Trước ngực người kia hình như có một cái lỗ lớn. Máu đã khô, quần áo bị ướt sũng, khuôn mặt bị những sợi tóc tán loạn che lại. Cha Văn sợ hết hồn. Nhưng khi ông nhìn quần áo trên người và thân hình của người này, lại luôn cảm thấy có chút quen mắt. Nghĩ đến đây, ông ấy ngồi xổm xuống, đưa tay vén những sợi tóc kia lên. Gương mặt lộ ra ngoài, khiến ông ấy ngã ngồi trên mặt đất. Đây là Tiêu Húc. Tiểu thư, hình như phía trước có người. Một chiếc xe ngựa xuất hiện ở một nơi cách đó không xa. Cha Văn nhìn sang, nhưng dường như người lái xe không nhìn thấy ông, chỉ nhìn thấy cỗ thi thể trên mặt đất này. Cha Văn kiềm chế sự kinh ngạc của mình, đứng dậy sang một bên. Màn xe được vén lên, một cô gái độ tuổi xuân thì bước xuống xe, đi tới đây. Nàng ấy nhìn người trên mặt đất, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chết rồi. Người đánh xe kinh hoàng, vội vàng che ở trước người cô ấy. Xem vết máu và bùn trên người này, chắc là bị ném xác ở đây. Hắn ta sẽ trở thành thức ăn của sói hoang. Lúc nói chuyện, cô gái nhìn khuôn mặt trẻ tuổi kia của Tiêu Húc, cắn vào môi. Nếu như đã gặp được thì cũng là một loại duyên phận. Lý Thúc, chúng ta mang hắn đi chôn, nếu không hắn ta sẽ bị ăn mất. Chỗ này có rất ít người đi qua. Ngày hôm nay bọn họ cũng vì muốn đi vào thành con đường tắt, cho nên mới phải đi ngang qua nơi đây. Người đánh xe có chút do dự. Ông ấy cảm thấy sắc trời đã quá muộn, thật sự không yên tâm. Mà khi đối diện với dáng vẻ cầu xin của cô gái kia, cũng mềm lòng. Hai người góp sức đặt người lên xe ngựa, chờ đến một nơi sắp vào thành. Sau đó đào một cái hố. Ngay lúc Lý Thúc chuẩn bị xúc đất, thì cô gái đột nhiên kéo ngọc bội bên hông xuống, ném lên trên người Tiêu Húc. Tiểu thư. Lý Thúc trợn to mắt, nhưng cô gái cười nói. Dù sao thì tôi cũng bị hủy hôn. Vật này giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì, còn chẳng biết có thể sống tiếp được hay không. Nhìn dáng vẻ kia của hắn ta, chắc cũng không phải sinh ra từ một gia đình nghèo khó. Đến khi chết rồi lại bị ném xác ở trong núi, chẳng có thứ gì chôn cùng, thật đáng thương. Nói xong, cô gái đột nhiên ho lên, sau đó nôn ra một ngụm máu tươi. Cha Văn đứng một bên, nhìn cô gái khăng khăng muốn Lý Thúc chôn hắn ta, còn giúp hắn ta lập tấm bia bằng gỗ. Mặt trên chẳng có cái gì cả, nhưng rốt cuộc là có bia mộ. Kiếp trước, bà ấy nhặt xác giúp ông, cho nên ông chết rồi mới không làm cô hồn dã quỷ, lúc này mới có cơ hội luân hồi. Cha Văn mở mắt ra, Thạch Lạn đã thu viên ngọc màu trắng lại. Kiếp này, bà ấy là vợ của tôi. Đúng vậy. Thạch Lạn gật đầu. Có nhân thì có quả. Kiếp trước gieo nhân nào thì kiếp này nhận quả đấy. Vẫn nói, người tốt thì sẽ có báo tốt. Lời này không sai. Cho dù một người làm việc tốt, cả đời không nhận được báo đáp tốt, thì khi tiến vào luân hồi, những chuyện kiếp trước làm sẽ quyết định tháng ngày trôi qua của đời sau. Cha Văn về đến nhà, nhìn dì Văn đang ngồi trong phòng khách đợi ông ấy, trong lòng cực kỳ phức tạp. Ông đưa tay ôm lấy dì Văn. Trên người dì Văn man mát, đây là do đang ngồi lâu trong phòng khách. Nhận được một cái ôm của cha Văn, lại thấy ông ấy không cầm cái đàn cổ về. Dì Văn vừa mừng vừa sợ. Mệt không? Tôi đi xả nước nóng cho ông, tắm xong rồi đi ngủ. Cha Văn gật đầu, đi lên lầu, tiến vào phòng ngủ với dì Văn. Văn Nguyệt từ trong góc tối đi ra. Cô ta nhìn cánh cửa kia, nước mắt chảy xuống. Một cái tay đặt lên bờ vai cô ta, nắm lấy, đưa cô ta về gian phòng. Văn Nguyệt lau khô nước mắt, lạnh mặt, phủi bàn tay kia ra. Anh theo dõi em. Triệu Thành nghe vậy thì dở khóc dở cười. Lầu hai này cũng chỉ lớn như vậy thôi, nói theo dõi cái gì. Nhìn anh ta, Văn Nguyệt quay mặt đi. Văn Nguyệt. Triệu Thành gọi. Văn Nguyệt không lên tiếng. Triệu Thành từ phía sau đến, ôm lấy cô ta. Chúng ta dọn ra ngoài ở đi. Văn Nguyệt nhìn hình ảnh phản chiếu của bọn họ bên cửa sổ. Chưa tới lúc đó, tay nắm chặt, Triệu Thành chôn đầu vào cổ cô ta. Buông tay đi. Buông tay. Khóe miệng Văn Nguyệt cong lên. Em đã sớm buông tay. Em đang hận. Hận bà ta khiến em vĩnh viễn không được siêu sinh. Bọn họ cũng không còn đời sau nữa rồi. Triệu Thành đi đến viện nhỏ. Việc này là chuyện mà Thạch Lạn không nghĩ đến. Tới khi Triệu Thành ngồi đối diện với hắn, Thạch Lạn tiến lên mới phát hiện là lạ. Sao anh tránh được? Triệu Thành có chút căng thẳng, mồ hôi lạnh cũng túa ra. Lúc tới phiên tôi thì đã xảy ra chuyện. Tôi thừa dịp lúc bà ấy không chú ý thay đổi vị trí nên tránh thoát rồi. Thạch Lạn hơi nhíu mày, ngồi thẳng lưng, nhìn Triệu Thành đang căng thẳng cười khẽ. Anh đúng là biết xem thời cơ, nhưng mạnh bà không dễ lừa vậy đâu. Lần thứ hai gặp bà ấy thì anh có thể sẽ phải chịu tội đấy. Tôi biết. Triệu Thành cười khổ. Nhưng tôi tình nguyện giúp bà ấy chăm sóc vườn dược thảo suốt 100 năm, cũng không nguyện ý bỏ qua Thiến Nhi. May là tôi đến rồi. Nếu không phải vậy thì sẽ không có kiếp sau để nối lại tiền duyên nữa. Lời này là có ý gì? Trà Kha nghe vậy, đầu óc hỗn loạn rồi. Triệu Thành thở dài một tiếng. Sau khi Thiến Nhi chết, linh hồn trốn ở trong đàn cổ. Quỷ hồn của nàng ấy yếu, không dám đi ra. Sau khi qua tay vài lần thì được một người sưu tầm. Nhưng đến thời loạn lạc, đàn cổ đã không phải chỗ để nàng ấy dừng chân. Nhưng đó lại là đồ vật mà Tiêu Húc đưa cho nàng ấy. Nàng ấy không muốn rời khỏi nó. Cho nên, nàng dùng quỷ hồn của mình để nuôi cây đàn cổ này. Lâu ngày, cây đàn cổ là nàng. Nàng chính là cây đàn cổ. Khi Tiêu Thiến đến tìm Cha Văn, vừa vặn lúc đó là thời điểm nàng có thể hóa thành hình người. Trong lòng nàng tràn đầy vui mừng. Nhưng cho dù nàng có cây đàn đó, thì trên người vẫn mang theo quỷ khí. Nàng sẽ khiến cho thân thể của Cha Văn xảy ra vấn đề. Cho nên, nàng muốn bản thân mình tu luyện nhiều hơn chút nữa, rồi mới đi ra. Cũng không nghĩ tới, sau khi nàng tỉnh lại từ giấc ngủ say, thì Cha Văn và Dì Văn đã kết hôn. Tiêu Thiến hối hận không thôi, nhưng sự thật đã đặt trước mặt. Cho dù nàng có hối hận bao nhiêu đi nữa, thì cũng không có biện pháp nào. Nàng vốn muốn ở bên trong cây đàn cổ, để ở bên cạnh Tiêu Húc. Chờ sau khi Tiêu Húc 100 tuổi, lại đi tìm kiếm hồn phách của đối phương. Kiểu gì cũng có thể ở cạnh nhau một đời. Nhưng không nghĩ tới. Một ngày nọ, Dì Văn ở lầu 2 một mình. Khi đó, trong bụng bà ấy đã có em bé. Ở trong điện thoại, bà ấy và Cha Văn đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Trong lòng cảm giác khó chịu, đứng ở ban công, mãi tới tận khi trời tối. Dì giúp việc nấu cơm nước xong xuôi, bà ấy cũng không có tâm trạng ăn. Còn Cha Văn bên kia lại bận đi xã giao. Mãi đến tận 10 giờ tối cũng không về nhà. Dì Văn nhìn mình trong gương, vì mang thai mà trở nên hơi mập mạp. Trong lòng vừa vội vừa tức, suy nghĩ một chút vẫn không yên lòng. Bèn vội vàng thu dọn đồ đạc, muốn đi đến công ty tìm Cha Văn. Lại cũng không nghĩ tới, khi đến cầu thang, dẫm chân vào vạt váy, cả người nghiêng về phía trước, ngay lập tức sẽ bị lăn xuống dưới. Tiêu Thiến thấy vậy thì hiện thân cứu Dì Văn. Tuy nàng là quỷ, nhưng vì hòa là một thể với cây đàn cổ, nên chỉ cần hiện thân thì Dì Văn có thể nhìn thấy. Nhưng mà nàng đến nhanh, đi cũng nhanh. Vốn cho là chuyện này cứ trôi qua như vậy, lại không nghĩ đến Dì Văn chôn chặt chuyện này trong lòng. Bà ấy được đưa tới bệnh viện đa khoa để kiểm tra. Sau khi xác định là không có chuyện gì, lúc Cha Văn chạy đến, bà ấy còn không nói cho đối phương biết có gì đó cứu được mình. Từ đó về sau, Dì Văn bắt đầu bí mật tìm người của Huyền Môn. Tuy rằng Tiêu Thiến cứu bà ấy, nhưng trong lòng bà ấy vẫn luôn cảm thấy bất an. Ban đêm cũng không thể ngủ ngon, luôn cảm thấy có đồ vật trong nhà có thể sẽ hại mình hay không. Cuối cùng có một ngày, quản gia của nhà mẹ đẻ Dì Văn dẫn người tới đây. Người kia là người có năng lực, vừa vào biệt thự đã nói với Dì Văn. Trong nhà của cô có đồ vật, hơn nữa lai lịch còn không nhỏ. Xem ra đã tồn tại từ thời xa xưa rồi. Dì Văn vừa sợ vừa lo, vừa nghe từ thời xa xưa gì đó, bà ấy lập tức nhớ đến cây đàn cổ mà chồng mình yêu thích kia. Bà ấy dẫn sư phụ vào trong phòng. Sư phụ vừa nhìn thấy cây đàn cổ đã lấy một tấm hoàng phù ra dán vào. Sau đó, dựng cây đàn cổ vào trong hộp. Cây này đã sắp thành tinh quái rồi. Để ở đây thời gian dài, chắc chắn nó sẽ đi dương khí của đàn ông. Đến thời điểm đó, thì có khả năng chồng cô sẽ gặp tai ương. Dì Văn nhớ đến sự say mê của chồng mình với cây đàn này. Lại nghe lời này của sư phụ, tức khắc chợt hiểu ra. Lẽ nào chồng mình yêu thích cây đàn cổ này như vậy? Nhất định là do tinh quái bên trong quấy phá. Sư phụ nhất định phải giúp tôi. Tôi và chồng tôi chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích ngài. Sư phụ đương nhiên bằng lòng. Ông ta muốn đem cây đàn cổ này mang về nhà phong ấn rồi mới siêu độ. Nhưng dì Văn không yên lòng. Bà ấy luôn cảm thấy người bên trong sẽ đi ra ngoài. Bèn ôm bụng nói, ở bên trong cây đàn cổ này có thứ gì đó suýt chút nữa hại con trai của bà ấy. Sư phụ kinh hoàng, lầm tưởng Tiêu Thiến đã bắt đầu đi gieo vạ cho nhân gian. Sau khi cân nhắc một lúc, đã quyết định sẽ tiêu hủy cây đàn cổ này. Sau khi tiêu hủy cây đàn cổ, đương nhiên Tiêu Thiến bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Nhưng ít nhất vẫn có thể giữ lại một chút quỷ lực. Chỉ cần đi vào địa phủ, rất có khả năng có cơ hội đi luân hồi. Nhưng dì Văn lại sợ, khi thiêu hủy, Tiêu Thiến sẽ chạy trốn. Tới lúc đó sẽ càng hận bà ấy. Nói không chừng, sau đó còn trở về báo thù. Sư phụ không có cách nào, đành nói ra một loại phương thức khác. Cắt đứt dây đàn, chẳng khác gì phá hủy căn nguyên quỷ thể của Tiêu Thiến. Trong mắt Triệu Thành mang theo hận thù. Căn nguyên bị hủy, Tiêu Thiến lập tức bị nhốt chặt bên trong cây đàn. Nhưng đây vẫn chưa được coi là tàn nhẫn. Sau khi người kia giúp bà ta cắt dây đàn, đem dây đàn đã được phong ấn đưa cho bà ta. Nhưng bà ta vẫn không yên lòng. Dì Văn lại tìm một người khác. Người kia đục một lỗ ở đầu cây đàn. Sau đó nhét lông trâu đã ngâm máu vào. Lông trâu nhét đầy trong thân đàn. Tiêu Thiến phải chịu sự hành hạ của chú thuật cả ngày lẫn đêm. Chịu đựng tới mức quỷ thể trọng thương, lại bị chấn động từ trong đàn ra ngoài. Mà khi đó, đã cách thời điểm dì Văn giao đàn cho quản gia mang về 2 năm. Thiên đạo tuần hoàn, dì Văn mang thai lần thứ 2. Bà ấy về nhà mừng sinh nhật cha mình. Sau khi Tiêu Thiến trốn ra được, đã nhìn thấy bà ấy, càng hận thấu xương. Nhưng không nghĩ tới, hồn thể của nàng quá yếu. Lúc va vào dì Văn, đã trực tiếp đi vào trong bụng bà ấy. Và nàng trở thành con gái của Văn Thị. Triệu Thành thở dài. Mà kiếp này cũng chính là kiếp sống cuối cùng của nàng. Tại sao lại là kiếp sống cuối cùng? Vũ Hữu Dân không hiểu cho lắm. Thạch Lạn giải thích. Nếu như Tiêu Thiến muốn nối lại tiền duyên với Tiêu Húc, thì cũng không thể dùng quỷ thể để ở bên cạnh nhau. Nàng phải đợi lúc linh hồn Tiêu Húc cùng đi tới địa phủ, cùng đi qua Hoàng Tuyền Lộ. Sau đó nói rõ tình huống với Mạnh Bà, xin Mạnh Bà ban ơn, rồi mới có thể uống chén canh nhân duyên kia. Canh nhân duyên là canh do Nguyệt Lão và địa phủ hợp tác làm ra. Uống canh nhân duyên thì đời sau sẽ có cơ hội gặp gỡ nhau. Chỗ Nguyệt Lão cũng sẽ xe tơ hồng. Đây là nhân duyên do quỷ hồn tự cầu đến, thuộc về một loại trong nhân duyên. Nhưng lần thứ 2 đầu thai, nàng ấy không uống canh Mạnh Bà, cũng không luân hồi từ địa phủ, mà là trực tiếp đi vào thai thể. Đây là chiếm đoạt cơ hội đầu thai của người khác, chính là tội lớn ở địa phủ. Đương nhiên, cái này là nguyên nhân đầu tiên. Còn nguyên nhân thứ 2 là lúc trước Văn Thị muốn tiêu diệt nàng. Vì không để cho nàng có thêm cơ hội luân hồi, nên đã bỏ đi cả cốt nhục của mình. Triệu Thành gật đầu. Máu dùng để ngâm lông trâu, chính là máu trên người đứa con đầu lòng của bà ta. Đứa bé kia vừa mới được 6 tháng. Trẻ sơ sinh 6 tháng vẫn còn ở trong bụng. Lúc đó lấy thai nhi ra thì nhất định là không sống sót được. Mà như vậy thì anh hồn sẽ tràn ngập oán khí. Máu trên người cũng là oán khí ngập trời. Anh hồn sẽ đi theo máu của mình đến bên người Tiêu Thiến, nuốt chửng hồn thể của đối phương để tiết chế mối hận trong lòng. Tiêu Thiến bị hành hạ ngày đêm, ngoại trừ bị nguyền rủa ra, còn bị anh hồn nuốt chửng, khiến nàng khó có thể chịu đựng. Cái này cũng quá độc ác rồi. Vũ Hữu Dân nghe được thì run lẩy bẩy, vì một nhân tố không xác định lại dùng máu mủ của mình làm vật dẫn. Việc này cũng là quyết định bởi sự si mê của Văn Tiên Sinh với cây đàn cổ. Đây không phải là si mê bình thường. Văn nữ sĩ rất nhạy cảm. Hơn nữa, Tiêu Thiến còn từng xuất hiện trước mặt bà ta. Là một người phụ nữ, bà ta cảm nhận được vị trí của mình bị uy hiếp. Thạch Lạn nói. Triệu Thành gật đầu. Tôi lần theo nàng tới đây, dùng trăm phương ngàn kế mới được ở bên cạnh nàng. Tiêu Thiến rất thông minh. Khi vừa mới tiếp xúc, nàng ấy đã hoài nghi thân phận của tôi. Khóe miệng Triệu Thành cong cong. Cuối cùng, nàng vẫn mềm lòng, không có đuổi tôi đi. Tiêu Thiến trở thành Văn Nguyệt, luôn nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Lời này vốn chỉ là nói đùa, nhưng đến chỗ Tiêu Thiến thì vẫn đúng là đúng rồi. Bọn họ vĩnh viễn không thể ở bên cạnh nhau. Giữa hai lông mày của Triệu Thành xẹt qua sự nhẹ nhõm. Tôi có cơ hội. Cho dù là một đời cuối cùng, nhưng anh ta đến đây vì Tiêu Thiến. Dù là một đời cuối cùng thì sao? Anh ta có thể bảo vệ nàng, có thể cho nàng tất cả tình yêu của mình. Anh đến tìm tôi là muốn làm cái gì? Thạch Lạn hỏi. Triệu Thành ngẩng đầu lên. Tôi muốn nàng ấy từ bỏ việc báo thù. Ý của anh tôi hiểu. Thạch Lạn đứng dậy, Triệu Thành cũng đứng dậy theo. Hai người cùng đi vào sân. Nhưng là anh đang đặt cược tương lai của chính mình. Không có cô ấy, Triệu Thành nhún vai một cái. Tôi làm gì còn tương lai? Tôi yêu nàng ấy. Năm đó, lúc tôi và nàng ấy đính hôn, thì tôi đã biết sự tồn tại của Tiêu Húc. Nhưng tôi không để ý, chỉ cần cưới được nàng ấy, vậy là đủ rồi. Lại chẳng ngờ được ngày tổ chức hôn lễ, Tiêu Thiến tự sát. Ôm cây đàn cổ này, nằm bất động trên giường, cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ đau khổ. Sau khi Tiêu Thiến chết được 100 năm, mới tỉnh lại ở trong cây đàn. Khi đó, nàng hoàn toàn không biết mình đã chết rồi. Triệu Thành vẫn cưới nàng về nhà như thường, chôn cất nàng trong mộ tổ nhà bọn họ. Cả một đời Triệu Thành không lập gia đình, mãi cho tới lúc chết. Tất cả những người đã tổn thương tới nàng, nhất định tôi sẽ không bỏ qua. Triệu Thành ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ cần tôi và nàng ấy có thể khỏe mạnh bên nhau một đời, sau đó tôi làm cái gì cũng không liên quan đến nàng ấy nữa rồi. Thạch Lạn quay đầu lại. Anh tới trước, nhưng lại có người còn đến trước cả anh. Triệu Thành sững sờ. Nàng ấy muốn báo thù, rồi lại kết thúc tính mạng của chính mình. Sau đó để tôi nói cho anh, sống thật mạnh khỏe, sau này đừng nghĩ về nàng ấy nữa. Nàng ở đâu? Triệu Thành hét lớn. Thạch Lạn chỉ vào căn phòng nhỏ phía tây. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Văn Nguyệt đứng chỗ đó, vành mắt phiếm hồng. Triệu Thành vội vàng tiến lên ôm chặt đối phương. À Nguyệt! Văn Nguyệt nhắm mắt lại, sau khi bình tĩnh lại mới đưa tay ra ôm lấy Triệu Thành. Từ trước tới nay, trong mắt của cô ta chỉ có một mình Tiêu Húc. Cho dù ông ấy đã quên mất chuyện quá khứ, cho dù sau khi ông ấy đầu thai đã hoàn toàn thay đổi tính cách, nhưng cô ta biết đó là Húc ca ca của mình. Mà có một người như thế, giống như cách cô ta yêu Tiêu Húc, vẫn luôn đứng sau lưng cô ta. Trong mắt, trong lòng đều là cô ta. Mặc dù em bị gặm cắn, bị hành hạ, nhưng oán khí của anh hồn đã ở bên trong linh hồn em. Cho dù em đi địa phủ để khiếu nại, thì cũng không chắc anh hồn còn ở đây hay không. Em biết. Văn Nguyệt gật đầu. Cũng bởi vì như vậy, em biết rõ mình không còn đường lui. Em quá tuyệt vọng, quá khó sống tiếp. Rõ ràng bà ta là kẻ thù của em, nhưng em lại trở thành con gái bà ta. Nhiều năm như vậy, nhìn người mình yêu nhất từ trước tới nay và dì Văn ở bên nhau, cô ta còn không thể để thân phận mình bại lộ. Đối với Văn Nguyệt mà nói, chuyện này chính là phải chịu hình phạt tàn khốc. Dì Văn một mực không biết thân phận của cô ta lại yêu cơ thể này đến vậy. Văn Nguyệt mâu thuẫn quá, khó chịu quá, cũng tuyệt vọng quá. Trước khi Triệu Thành tìm đến, cô ta thậm chí đã nghĩ sẽ kết thúc sinh mệnh của dì Văn và cha Văn, lại kết thúc sinh mệnh của mình. Mà sau khi biết được những chuyện mà Triệu Thành đã làm vì mình, cô ta lại cảm thấy không đáng giúp Triệu Thành. Bởi vì cô ta biết mình không yêu anh ta. Vì lẽ đó, vẫn luôn dùng thái độ căm ghét đối xử với Triệu Thành. muốn để cho anh ta chết tâm, sau đó tự sống cuộc đời của chính mình. Đừng làm những việc ngu ngốc kia vì cô ta nữa. Đây chính là thiên ý trêu người. Thạch Lạn chỉ lên trời. Đại Hoàng cọ cọ bên chân hắn. Thạch Lạn cúi người xuống ôm mèo lên. Văn nữ sĩ dùng cốt nhục thân sinh của mình để hại người. Đây là tội nghiệp của bà ta. Khi chết sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Văn Nguyệt mím môi. Mà cô lại xuất hiện thay cốt nhục thân sinh của bà ta, nhưng không thân cận với bà ta. Đây là báo ứng kiếp này, nhưng chính cô lại mang tội. Triệu Thành nắm chặt tay của Văn Nguyệt. Không phải không có báo ứng, chưa tới lúc thôi. Văn Nguyệt, bây giờ cô là Văn Nguyệt, mà hiện tại Tiêu Húc là Văn Tiên Sinh. Cuối cùng, ông ấy cũng không phải Tiêu Húc, mà cô ở đây, sau khi trở thành Văn Nguyệt, cuối cùng cũng không phải Tiêu Thiến nữa rồi. Nước mắt tràn mi, Văn Nguyệt vô cùng đau lòng. Người cô ta truy tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bỏ lỡ rồi. Thạch Lạn đưa tay ra, một bóng đen chui từ trong đất lên, kính cẩn đứng ở một bên. Hai người đều có tội, chuyện đầu thai tôi không xen vào được. Nhưng nếu như cô không đi đầu thai, thì tôi có thể giúp. Văn Nguyệt, cô có đồng ý chết sẽ ở lại Hoàng Tuyền Lộ, cùng Triệu Thành làm việc chuộc tội cho Mạnh bà không? Văn Nguyệt nhìn về phía Triệu Thành. Triệu Thành tràn đầy căng thẳng nhìn cô ta. Mạnh bà sẽ nhận tôi sao? Cô cứ nói trước đi, cô có nguyện ý hay không? Thạch Lạn vuốt đầu mèo của Đại Hoàng. Một khi cô lựa chọn thì Triệu Thành... Tôi đồng ý. Văn Nguyệt kêu lên. Triệu Thành, em biết em còn chưa đủ yêu anh. Văn Nguyệt đối diện với ánh mắt vui mừng của Triệu Thành. Em... Triệu Thành ôm cô ta thật chặt. Không liên quan, chỉ cần anh có thể ở với em, cái gì cũng không liên quan. Cuối cùng, Văn Nguyệt và Triệu Thành cũng dọn ra khỏi nhà họ Văn. Dì Văn không phải không đồng ý, mà khi nhìn thấy lúc Văn Nguyệt gần đi, ôm thứ gì đó trong tay, nửa câu bà ấy cũng không nói. Đó là một cây đàn cổ, dây đàn vẫn còn. Sao dì Văn có thể không nhận ra được? Cả người bà ấy run rẩy, nhớ đến đứa bé vô tội kia, lại nhớ đến sự si mê của cha Văn đối với cây đàn lúc trước. Khuôn mặt Văn Nguyệt áp nhẹ lên thân đàn. Cha Văn và Triệu Thành đang nói chuyện một bên, cũng không chú ý hai người bên này. Thạch tiên sinh nói con và cây đàn này hữu duyên. Vì lẽ đó, ngài ấy đã sửa nó và tặng cho con, mẹ. À Nguyệt. Khuôn mặt Văn Nguyệt không thay đổi nhìn bà ấy. Ân oán mà mình gây ra, một ngày nào đó cũng sẽ nhận được báo ứng. Nói xong, lập tức ôm đàn lên xe. Nhìn thấy tình huống bên này, Triệu Thành vội vàng chào hỏi với cha Văn, đi lên xe theo, rời đi. Bà làm sao vậy? Thấy sắc mặt vợ mình trắng bệch, cha Văn đỡ lấy bà ấy, hỏi. Dì Văn chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cha Văn. Cô ấy trở về rồi. Cái gì? Cha Văn nhíu mày. Một tháng sau, khi cha Văn tới cửa lần thứ hai, Thạch Lạn mới biết được tinh thần dì Văn xuất hiện vấn đề. Tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng cả ngày cứ thần thần kinh kinh, đồng thời cũng nghi thần nghi quỷ, đối xử với Văn Nguyệt và Triệu Thành cũng rất mâu thuẫn. Thạch Lạn cúi đầu, nắm lấy viên ngọc màu trắng. Thứ nên tới đều sẽ tới. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương vừa gửi tới mọi người câu chuyện Chờ Từ Kiếp Trước thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.